Chương 8. Một số cách chọn mẫu tiêu biểu trong xã hội học. Một La Mã. Tại sao phải xác định cách chọn mẫu đúng? Nếu như câu hỏi thứ nhất mà các nhà nghiên cứu xã hội học quan tâm đến khi chọn mẫu, đó là chọn bao nhiêu, thì câu hỏi thứ hai quan trọng không kém, đồng thời có mối liên hệ chặt chẽ với câu hỏi thứ nhất, đó là chọn như thế nào? Với câu hỏi chọn bao nhiêu, chúng ta đã tìm cách trả lời ở những phần trên. Trong phần này, chúng ta cố gắng làm rõ vấn đề cách thức chọn mẫu phổ biến trong khảo sát xã hội học. Có thể nói rằng, trong quá trình phát triển của mình, xã hội học đã đưa ra rất nhiều cách chọn mẫu khác nhau. Việc chọn mẫu đúng cách có ý nghĩa hết sức to lớn, bởi vì giả sử chúng ta có một dung lượng mẫu lớn, thậm chí là rất lớn, nhưng cách chọn lại chưa hợp lý, chưa đúng đắn, sẽ làm cho sai số chọn mẫu cao. Nói cách khác là mẫu không đại diện. Vào đầu thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu xã hội học nhấn mạnh nhiều hơn tới sự tăng cường dung lượng mẫu, tức là chú trọng tới vấn đề chọn bao nhiêu. Do vậy, nhiều người đã tăng dung lượng mẫu đến mức chóng mặt. Hàng chục triệu người được hỏi ý kiến trong những cuộc trưng cầu ý kiến toàn quốc. Tuy nhiên, sau thất bại để đời của tập san văn học Literary Digest năm 1936, người ta bắt đầu chú ý nhiều hơn tới vấn đề cách thức chọn, tức là tới câu hỏi chọn như thế nào. Thất bại của tập san văn học đã chấm dứt ảo tưởng cho rằng cứ tăng dung lượng mẫu để thu được thông tin có độ tính đại diện cao mà không chú ý tới cách chọn mẫu. Thí dụ và phân tích trên đây cho thấy cần có thái độ đúng đắn khi xác định cách chọn mẫu trong nghiên cứu xã hội học. Hộp số 8.1. Thất bại trong việc chọn mẫu của tờ tập san văn học. Năm 1932, tờ tập san văn học đã gửi 20 triệu phiếu trưng cầu ý kiến về khả năng trúng cử của các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ. Họ gửi theo danh bạ đăng ký ô tô và điện thoại. Căn cứ vào kết quả xử lý số liệu, tập san này đã đưa ra dự đoán chính xác về kết quả bầu cử. Sai số chỉ có 0,9%. 4 năm sau, năm 1936, cũng theo cách chọn mẫu như vậy, tập san văn học lại tiếp tục gửi đi 10 triệu phiếu trưng cầu ý kiến. Số phiếu được trả lời và gửi trả lại là 2.376.532. Một dự báo được đưa ra. Theo đó, ứng cử viên A. Landon sẽ trúng cử với tỷ lệ phiếu 57,1%, còn Roosevelt 42,9%. Kết quả bầu cử thực tế hoàn toàn ngược lại với dự đoán. Roosevelt đã thắng với tỷ lệ phiếu lên tới 62,5%. Sai số so với dự đoán là 19,6%. Một điều đáng lưu ý là có hai nhà nghiên cứu đã tiến hành dự báo trên một số lượng mẫu ít hơn nhiều và được lấy ra từ 9 số phiếu hỏi đã được gửi lại. Một người chỉ lấy ra 3.000 phiếu, người khác chọn ra còn ít hơn, nhưng đều cho kết quả tương tự khi xử lý hơn 2 triệu phiếu hỏi. Cũng vào đợt bầu cử đó, tiến sĩ Gallup chỉ phỏng vấn vài ngàn người nhưng đã đưa ra dự đoán chính xác kết quả bầu cử. Như trên đã nói, hiện nay có rất nhiều cách chọn mẫu khác nhau. Mỗi cách đều có những ưu và nhược điểm. Một tổ chức nghiên cứu hay một nhà nghiên cứu thực nghiệm nhiều khi cũng thay đổi cách chọn mẫu qua từng giai đoạn nhất định. Trong thí dụ đã phân tích ở trên về việc dự đoán kết quả bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ năm 36, khác với tờ tập san văn học, hãng Gallup đã dùng cách chọn mẫu theo hạng ngạch, tên khác tỷ lệ phân suất Kata, và đã đưa ra dự đoán đúng. Tuy nhiên, đến năm 1948, chính hãng này và một số hãng khác như Viện Crossley, Viện Roper đã sử dụng mẫu hạng ngạch, đều đưa ra kết quả dự đoán sai. Bảng số 8.1. Dự đoán của một số hãng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1948 trên mẫu hạng ngạch. Dự đoán của Crossley, Dewey là 49,9%, Truman 44,8%, Thurman 1,6%, Wallace 3,3% và tổng số là 99,6%. Dự đoán của Roper dành cho Dewey 52,2%, Truman 47,1%, Thurman 5,2%, Wallace 4,3%, tổng số là 98,8%. Dự đoán của Gallup dành cho Dewey 49,5, dành cho Truman 44,5, cho Thurman 2,0, cho Wallace 4,0, tổng số là 100. Và kết quả bầu cử dành cho Dewey lên tới 45,1, cho Truman tới 49,5, dành cho Thurman 2,4 và dành cho Wallace 2,4, và tổng số là 99,4. Năm 1948, người trúng cử chính là Harry Truman. Bản 8.2, hai cuộc thăm dò dư luận của Viện Washington năm 1948. Ứng cử viên Dewey, mẫu hạng ngạch là 42,7, mẫu ngẫu nhiên 46,0. Kết quả bầu cử 45,1. Ứng cử viên Truman, mẫu hạng ngạch 52,6, mẫu ngẫu nhiên 50,5 và kết quả bầu cử là 49,5. Dành cho Wallace, mẫu hạng ngạch 3,5, mẫu ngẫu nhiên 2,9 và kết quả bầu cử 2,4. Để so sánh kết quả thu được từ mẫu ngẫu nhiên và từ mẫu hạng ngạch, cũng vào năm 1948, Viện Washington đã tiến hành nghiên cứu trên cả hai loại mẫu. Kết quả cho thấy, mẫu ngẫu nhiên đưa ra dự đoán xác thực hơn. Và từ năm 1948 cho đến nay, họ chỉ còn sử dụng cách chọn xác suất ngẫu nhiên. Cách chọn này đã làm giảm đáng kể sai số chọn mẫu. Nếu như trong 24 cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ trước năm 1948, hãng Gallup sử dụng phương pháp chọn mẫu hạng ngạch, tỷ lệ phân suất để dự đoán kết quả, thì sai số chọn mẫu trung bình là 2,3%. Từ sau năm 1948, khi hãng này dùng cách chọn mẫu ngẫu nhiên, thì sai số chọn mẫu trung bình của dự đoán kết quả bầu cử cho những cuộc bầu cử tổng thống giảm xuống chỉ còn 1,5%. Trong khi dung lượng mẫu cũng giảm đi, chỉ còn một nửa, từ 3.250 người năm 1948 xuống 1.500 người trong những năm gần đây. Nói chung là hiện nay, cách chọn mẫu có hiệu quả nhất là phối hợp nhiều cách thức chọn dưới đây. Hai la mã, khung chọn mẫu, sampling frame và những yêu cầu đối với nó. Việc xác định cách chọn mẫu trong một nghiên cứu không chỉ bị quy định bởi nhiệm vụ nghiên cứu, mà còn bởi tính chất của thông tin hiện có về tổng thể. Trước khi chọn mẫu, chúng ta phải tìm hiểu những thông tin xã hội về tổng thể của nghiên cứu. Mặc dù thống kê toán học đã chứng minh được khả năng nghiên cứu trên mẫu chọn để suy ra tổng thể, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta có thể chọn mẫu mà không cần biết gì về tổng thể. Trên thực tế, nhiều nhà xã hội học thực nghiệm vẫn làm như vậy để đáp ứng những điều kiện nhất định. Nhưng cách đó không thực sự khoa học. Mức độ cần thiết tìm hiểu thông tin về tổng thể không giống nhau trong các cách chọn mẫu. Trong những cách chọn mẫu đòi hỏi xây dựng một khung chọn mẫu, thì những thông tin về tổng thể là đặc biệt cần thiết. Tốt nhất là trong mỗi nghiên cứu xã hội học, chúng ta xây dựng một bản đồ xã hội, social map, mà trong đó chứa đựng những thông tin cơ bản phục vụ cho việc lập khung mẫu hoặc phân thông tin thu được từ mẫu chọn sau này. Bản đồ xã hội đóng một vai trò trong việc nghiên cứu về các khách thể xã hội tương tự như bản đồ địa lý, trong sự định hướng vận động trong không gian. Tức là nó giúp nhà nghiên cứu định hướng trong khảo sát xã hội. Tóm lại, bản đồ xã hội là sự phân bố không gian những chỉ số xã hội học, các loại, đối với những tổng thể hoặc những khu vực địa lý kinh tế nhất định. Những thông tin đã có từ những tài liệu thống kê hoặc các nghiên cứu trước đó, tuy vậy còn nhiều điều chưa biết. Trong bản đồ xã hội, chúng ta nên thu thập những thông tin sau. Thứ nhất, kích thước của tổng thể. Tùy theo từng nghiên cứu, chúng ta xác định được tổng thể là gì và qua đó tìm hiểu về số lượng của tổng thể. Đó có thể là tổng số dân của một vùng hoặc là tổng số người lao động trong một doanh nghiệp. Hoặc là tổng số doanh nghiệp trên một địa bàn, tổng số các tờ báo của một quốc gia, v.v. Thứ hai, cơ cấu phân bố của tổng thể. Chúng ta cố gắng mô tả càng chi tiết càng tốt về các cơ cấu của tổng thể. Thí dụ như, mô tả về cơ cấu giới tính, cơ cấu tuổi, cơ cấu học vấn của dân cư, cơ cấu của các phương tiện truyền thông, các doanh nghiệp, v.v. Thứ ba, các thông tin kinh tế xã hội của tổng thể, nghề nghiệp, tiền lương, thất nghiệp, việc làm, mức sống trung bình, v.v. Thứ tư, những khía cạnh văn hóa của tổng thể, về thời gian nhàn rỗi, về các phương tiện truyền thông đại chúng, về các hoạt động văn hóa, lễ hội, v.v. và một số vấn đề khác nữa liên quan đến đề tài. Những nội dung trên đây chưa thật sự đầy đủ, nhưng chúng là những định hướng tốt cho việc xây dựng một bản đồ xã hội. Việc lập khung chọn mẫu thường được tiến hành song song hoặc sau khi kết thúc việc xây dựng bản đồ xã hội. Về thực chất, khung chọn mẫu cũng có thể coi là một thành phần của bản đồ này. Khung chọn mẫu chính là danh sách hoặc bản liệt kê tất cả các đơn vị cấu thành tổng thể. Thí dụ, danh sách cán bộ của cơ quan, danh mục các sách đã xuất bản trong năm, danh sách những người trên 50 tuổi của xã, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các danh sách trên có thể được dùng làm khung chọn mẫu, hay còn gọi là khung mẫu, nếu như nó hội đủ những tính chất, tính đầy đủ, tính chính xác, tính thích hợp, tính đơn nhất, không trùng lập và tính thuận tiện. Thứ nhất, tính đầy đủ. Tính đầy đủ của danh sách thể hiện ở chỗ tất cả những khách thể xã hội, các cá nhân, các nhóm, các thiết chế xã hội v.v. phải được thể hiện trong danh sách. Nếu thiếu phần nào đó thì danh sách cũng bị coi là thiếu đầy đủ. Thí dụ như nếu như chúng ta lập một danh sách các tờ báo xuất bản hàng ngày để làm khung chọn mẫu mà chúng ta chỉ liệt kê các tờ báo trung ương thì danh sách đó chưa đầy đủ. Danh sách bị thiếu, hay nói cách khác là tính đầy đủ của khung mẫu không được đảm bảo, có thể làm xuất hiện sai số chọn mẫu hệ thống. Thứ hai là tính chính xác. Thông tin về các đơn vị của tổng thể, các khách thể xã hội được liệt kê vào danh sách phải chính xác. Về nguyên tắc, không nên đưa vào danh sách những đơn vị không tồn tại hoặc là địa chỉ cần phải chính xác. Cũng theo thí dụ trên, phải nghiên cứu cẩn thận để khỏi đưa vào danh sách các tờ báo đã bị đóng cửa hoặc bị giải tán. Tuy nhiên, trong nghiên cứu thực nghiệm, điều này vẫn xảy ra. Bởi vì tổng thể xã hội thì luôn biến động, còn thông tin mà chúng ta có nhiều khi đã lỗi thời không được cập nhật. Thông tin không chính xác làm cho các nhà nghiên cứu hao tổn cả về tài chính, về sức lực, thời gian và thậm chí cả chất lượng khoa học. Hộp 8.2. Sai sót trong khung chọn mẫu và sự nhọc nhằn của điều tra viên. H là sinh viên xã hội học. H được các nhà tổ chức của một nghiên cứu xã hội học giao cho đi phỏng vấn giám đốc một xí nghiệp X tại xã Cổ Nhuế, ngoại thành Hà Nội. Địa chỉ, điện thoại của xí nghiệp này được lấy ra từ khung chọn mẫu. Khung chọn mẫu này lại được xây dựng trên cơ sở danh sách các doanh nghiệp của cơ quan thống kê. H thì không có xe máy, H phải đi xe đạp ra ngoại thành. Mất gần 2 giờ đồng hồ, H cũng tới được địa chỉ của xí nghiệp. Nhưng ở đó chẳng có doanh nghiệp nào cả. Loay hoay hỏi thăm cả buổi cũng không có ai biết về doanh nghiệp X. Buổi chiều về, xin ý kiến của những người tổ chức nghiên cứu thì cũng không gặp ai. Mãi cho tới sáng hôm sau mới nhận được chỉ dẫn lên hỏi lại địa chỉ tại phòng thống kê hoặc phòng thuế của huyện. Lại mất cả một buổi sáng để hỏi thăm và tìm hiểu. Cuối cùng, H được cung cấp một địa chỉ mới của doanh nghiệp đó. Hóa ra, chủ doanh nghiệp là người vốn có hộ khẩu tại địa chỉ cũ, nhưng cơ sở làm việc của ông ta lại ở thị trấn Cầu Giấy. Mở ngoặc đơn, khi đó, năm 1995, vẫn thuộc huyện Từ Liêm, đóng ngoặc đơn. Thế là, hăm hở, H đến tìm theo địa chỉ mới. Tới nơi cũng chẳng thấy doanh nghiệp nào cả, chỉ có ngôi nhà mới xây. Hỏi ra mới biết, ông chủ đã giải tán xí nghiệp và nhà xưởng biến thành nhà ở đã được nửa năm. Như vậy, một sai sót trong khung chọn mẫu khiến cho H mất mấy ngày mà vẫn không phỏng vấn được ai. Tiếp theo là tính thích hợp. Như trong phần về tổng thể đã phân tích, mỗi nghiên cứu thường có tổng thể riêng của mình. Thí dụ như nghiên cứu về cơ cấu xã hội của nhóm mại dâm, thì tổng thể là toàn bộ những phụ nữ có hành vi mại dâm. Nghiên cứu về thái độ của xã hội với mại dâm, thì tổng thể lại là mọi cá nhân trong xã hội, v.v. Từ một tổng thể, người ta có thể lập một danh sách các khách thể xã hội trong cái tổng thể đó. Và dĩ nhiên, danh sách này không thể dùng làm khung chọn mẫu cho tổng thể khác. Danh sách công nhân của một xí nghiệp rất thích hợp để làm khung chọn mẫu cho những nghiên cứu về sự gắn bó của công nhân với xí nghiệp. Nhưng nếu chủ đề nghiên cứu là việc sử dụng thời gian nhàn rỗi của dân cư, thì lại cần một danh sách khác làm khuôn mẫu. Đó chính là danh sách của toàn thể cư dân. Tiếp theo là tính đơn nhất, tính không lặp lại. Trong một đợt nghiên cứu tại một địa bàn, với khoảng thời gian rất ngắn, thường chỉ kéo dài vài ba ngày, phỏng vấn một người hơn một lần để thu nhập thông tin về đối tượng nghiên cứu, với cùng một bộ công cụ, bản hỏi. Đó là việc làm có thể coi là vô nghĩa. Chú thích: tất nhiên, ở đây không kể những trường hợp điều tra lập, tiếng Anh là panel study, có dụng ý, hoặc là phỏng vấn lại để mà kiểm tra hiện trường. Đọc tiếp: chính vì vậy, cách chọn mẫu phổ biến trong một đợt nghiên cứu xã hội là chọn mẫu không lập. Cho nên, mỗi đơn vị của tổng thể chỉ đưa một lần vào trong khung chọn mẫu. Từ đó, mẫu chọn ra sẽ không bị lặp lại. Như vậy là, khi lập danh sách của tổng thể để làm khung chọn mẫu, chúng ta cần tránh thống kê thừa. Thí dụ như, một người đàn ông ở nông thôn đi làm ăn dài ngày ở thành phố có thể được liệt kê hai lần hoặc nhiều hơn vào trong khung mẫu. Tiếp theo là tính thuận tiện. Nếu khung mẫu được lập thiếu cẩn trọng, chưa đánh số thứ tự, hoặc là số thứ tự đánh thiếu nhất quán, đánh không đúng, thông tin về các phần tử trong đó, cái thiếu, cái đủ, cái đúng, cái sai, thì việc sử dụng nó cũng khó khăn. Và công việc của các nhà xã hội học thực nghiệm cũng nặng nề hơn, nhưng chất lượng của nghiên cứu lại không được nâng cao.